Thị trường chứng khoán châu Á giảm giá trong ngày hôm nay sau khi công ty đánh giá tín dụng Standard & Poor's cho biết có thể sẽ đánh tụt hạng 15 nước sử dụng đồng euro nếu các nhà lãnh đạo châu Âu không đạt được một kế hoạch để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần của khu vực này. Chỉ số Nikkei của Tokyo, Kospi của Nam Triều Tiên và Hang Seng của Hồng Kông đều giảm trên 1%, trong khi chỉ số ASX 200 của Australia chấm dứt ngày giao dịch với mức sụt giảm 1,5% sau khi S&P đưa ra loan báo vừa kể lúc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa ngày hôm qua. S&P đặt 15 trong số 17 nước sử dụng đồng euro trong danh sách các nước cần theo dõi vì tín dụng xấu. Trong danh sách này có các nước lâu nay được coi là những nền kinh tế mạnh nhất như Pháp và Đức. Theo phân tích gia đầu tư Francis Lin tại Hồng Kông thì các nhà đầu tư không ngạc nhiên trước hành động này. The Standard & Poor's credit watch of 15 European countries means that most probably ông nói rằng S&P đánh giá tín dụng tiêu cực 15 nước châu Âu này có nghĩa là có thể hầu hết các nước sẽ bị đánh tụt hạng ngoại trừ nước Đức. Và kết quả là các nền kinh tế châu Âu sẽ phải áp dụng các biện pháp kiểm ước và sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu, để mua hàng hóa của châu Á và rồi các nền kinh tế Á Châu sẽ gánh chịu thiệt hại. Và do đó, thị trường chứng khoán sụt giảm. Hành động của S&P được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn nền tài chính của 27 nước thành viên trong khối Liên hiệp châu Âu. Australia cho biết một tòa án Trung Quốc đã kết án 13 năm tù, một công dân Úc đang làm ăn tại Trung Quốc về tội tham ô và hối lộ. Truyền thông Australia cho biết bị cáo là ông Matthew Engie là giám đốc điều hành một công ty dịch vụ du lịch, liên can tới một vụ tranh chấp với một công ty đối tác tại địa phương. Nhật báo Sydney Morning Herald loan tin chủ tịch công ty của ông này đã lãnh bản án 16 năm tù và trưởng ban tài chính bị án 3 năm rưỡi. Các giới chức Australia cho biết các bị cáo dự tính sẽ kháng cáo bản án của tòa án tỉnh Quảng Đông đã tuyên phán. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vụ việc đã được xử lý theo đúng luật pháp và các giới chức Trung Quốc đã đề nghị giúp đỡ các giới chức của lãnh sự quán Úc. Giới hữu trách Nga tiếp tục giam giữ ít nhất là 250 người phản kháng đối lập một ngày sau cuộc tập trung biểu tình chưa từng có trước đó, để chống lại những gian lận bầu cử bị tố cáo. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ lại lên tiếng chỉ trích Moscow về cuộc bầu cử quốc hội là không tự do mà cũng không công bằng. Những người tổ chức cuộc biểu tình nói rằng hầu hết những người tham gia bị bắt tại thủ đô Moscow vẫn còn bị giam. Trong số những người bị bắt có bà Ilya Shashin, người đứng đầu phe chống đối mà hôm nay đã bị một tòa án ở Moscow kết án 15 ngày tù vì bất tuân lệnh của cảnh sát trong cuộc biểu tình hôm thứ Hai. Có đến 120 người bị bắt giữ hôm nay, thứ Ba tại một cuộc tập trung tương tự ở thành phố St. Petersburg ở miền Bắc. Hãng thông tấn AFP của Pháp trích lời một giới chức an ninh nói rằng Nga đã triển khai binh sĩ của Bộ Nội vụ tại Moscow để bảo đảm an ninh trật tự cho các cuộc biểu tình đã được lập kế hoạch tại thủ đô trong ngày hôm nay. Sang ngày thứ Hai liên tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Clinton bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, mà thế đa số tại Quốc hội do đảng của Thủ tướng Vladimir Putin nắm giữ đã giảm bớt trong cuộc đổ phiếu bị lu mờ bởi những cáo buộc thùng phiếu có độn và những vi phạm khác. Phát biểu với nhóm quan sát viên bầu cử mang tên là Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu, Ngoại trưởng Clinton nói rằng cử tri Nga xứng đáng có cuộc điều tra đầy đủ về các vi phạm và các hành động thao túng bầu cử. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhất mực nói rằng cuộc bầu cử là công bằng, trung thực và dân chủ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý thính giả có thể đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video và bình luận, trao đổi với các độc giả khác bằng cách truy cập trang web voatiengviet.com hay 2233-2233.com hoặc theo dõi trên các trang Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Sau đây là một số tin có liên quan tới Việt Nam do các hãng truyền thông quốc tế loan tải trong 24 giờ qua. Các nước cấp viện kêu gọi Việt Nam đẩy nhanh cải cách kinh tế và cải thiện nhân quyền. Tại hội nghị nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra ở Hà Nội hôm nay, các bên cấp viện cho Việt Nam kêu gọi nước này tăng tốc các nỗ lực nhằm tái cấu trúc nền kinh tế. Bản tin do AFP loan tải hôm nay tường thuật rằng cùng lúc các nước cấp viện cũng khuyến cáo nước Cộng sản Việt Nam hãy cải thiện nhân quyền, nếu không sẽ phương hại đến các thành quả kinh tế.

hiệu quả và có lợi cho giới sử dụng ma túy, cho cộng đồng và xã hội. Việt Nam đứng trước nguy cơ bất ổn kinh tế nếu nới lỏng chính sách tiền tệ trong lúc này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới khuyến cáo rằng Việt Nam có thể gây phương hại cho các tiến bộ hướng tới ổn định kinh tế nếu chính sách tiền tệ được nới lỏng ngay bây giờ. Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn lời ông Sanjay Kalra, đại diện thường trực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam, nói tại một hội nghị ở Hà Nội hôm nay rằng giới hữu trách cần hành động nhanh chóng và dứt khoát để bảo đảm sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính và tái lập ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ Việt Nam nói rằng GDP có thể tăng lên khoảng 6% trong năm nay, thấp hơn mức 6,8% hồi năm ngoái. Ông Kara nói Việt Nam cấp thiết cần có một khuôn khổ minh bạch để tạo điều kiện cho việc tái cấp vốn và củng cố lĩnh vực tài chính. Vẫn theo đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì các giới chức Việt Nam nên xét tới việc tăng lãi suất một lần nữa để củng cố tiền đồng nếu cần thiết. Và trong khi mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng trong mùa hè, ông Kara nói các giới chức đã không hành động để kiềm chế sức ép đối với tỷ lệ giá hối đoái. Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Vừa rồi là các tin có liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, chính phủ Papua New Guinea sẽ áp dụng các biện pháp triệt để đặt ra ngoài vòng pháp luật việc hút thuốc lá tại những nơi công cộng. Các luật mới theo dự kiến sẽ gặp sự chống đối rộng rãi trong công chúng tại một nước nơi mà hút thuốc lá đã trở thành một thói quen đã bắt rễ. Thông tin viên Phil Mercer của đài VOA tường trình từ Sydney. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Một cuộc nghiên cứu mới thực hiện cho thấy hơn 70% các hộ gia đình ở Papua New Guinea có ít nhất một người hút thuốc, trong khi một cuộc nghiên cứu khác cho thấy hơn phân nửa trẻ em từ 13 tới 15 tuổi hút thuốc lá. Giới cổ vũ cho sức khỏe đã tỏ thái độ tuyệt vọng về những con số thống kê đáng lo ngại đó, đặc biệt trong giới thanh thiếu niên. Nhưng giờ đây, chính phủ sẽ ra tay can thiệp. Hút thuốc lá nơi công cộng sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, và các nhà sản xuất bị cấm không được sản xuất các bao thuốc lá chỉ có 5 điếu, là sản phẩm mà các chuyên gia nói rất phổ biến trong giới người nghèo và giới trẻ. Phần gây tranh cãi nhiều nhất trong các đề nghị mới là việc cấm hàng chục ngàn người bán thuốc lá lẻ trên các đường phố. Bộ trưởng Y tế Papua New Guinea, ông Jamie Maxton Graham, nói cần phải đưa ra hành động quyết liệt chống nạn hút thuốc. Health cost is a huge burden to many countries worldwide. Ông Maxton Graham nói các chi phí y tế là một gánh nặng quá lớn cho nhiều quốc gia trên khắp thế giới, và những chi phí này tiếp tục tăng cao mỗi năm. Thế cho nên chúng ta cần phải tìm cách để giảm nhẹ tác động của việc này. Tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, dưỡng đường dành cho các bệnh nhân bị ung thư tại Bệnh viện Toàn khoa, thành phố, về phần lớn hoàn toàn vắng lặng, bởi vì giới hữu trách không còn thuốc men để điều trị các bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Trưởng ban điều dưỡng, nữ tu Ellie Wenge, tin rằng vấn đề này sẽ ngày càng nghiêm trọng thêm nếu tỷ lệ hết thuốc vẫn tiếp tục tăng. Sir Wenge nói, sự kiện đó sẽ tăng sức ép hơn nữa, và bà tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra trong 15-20 năm tới. Sir Wenge nói rằng chính vì thế mà Bộ Y tế và Bộ trưởng Y tế Papua New Guinea cần làm một điều gì đó để kiểm soát tình huống này. Tại nước láng giềng Australia, thói quen hút thuốc bị hạn chế nghiêm ngặt như tại nhiều nước đã phát triển khác. Tuy nhiên, giới chăm sóc y tế lo ngại rằng, giữa lúc các công ty sản xuất thuốc lá bị hạn chế hoạt động tại các nước giàu có, thì họ quay sang tập trung vào các nền kinh tế đang phát triển, kể cả Trung Quốc, nơi mà cứ 3 điếu thuốc lá trên thế giới thì có 1 điếu được hút ở Trung Quốc, và các nước nhỏ hơn như Papua New Guinea. Quý thính giả, cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc ở dải Gaza đang dự định xây 20 ngôi trường xanh trên phần đất của Palestine. Kiến trúc gia trường của dự án cho hay là các tòa nhà tự túc này sẽ bảo vệ môi trường, trong khi phục vụ đúng mức các học sinh thuộc diện tị nạn. Từ Durban, Nam Phi, thông tin viên Gabe Joslow của đài VOA ghi nhận một số chi tiết về dự án này dựa trên phác thảo của các nhà tổ chức do Minh Anh trình bày. Các vùng đất Palestine thường bị gạt ra ngoài cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, các vùng đất này xếp hạng thứ 137 trong danh sách các nơi phát thải khí ô nhiễm, chưa bằng Iceland và hơi cao hơn so với Madagascar. Nhưng sau nhiều năm xung đột, khu vực này đã có những nhu cầu phát triển đáng chú ý. Ông Robert Strike là phối hợp viên hỗ trợ cho chương trình của Cơ quan Liên Hợp Quốc làm việc tại dải Gaza, còn gọi tắt là UNRWA. We have about 240 schools. Chúng tôi có khoảng 240 trường học. Các trường này cung cấp giáo dục cho 230.000 trẻ em, và chúng tôi có khoảng 40.000 trẻ em trong danh sách chờ đợi, bởi vì cơ bản chúng tôi không thể dành sự chăm sóc cho chúng. Để giải quyết vấn đề, UNRWA đang xây dựng các ngôi trường xanh, sử dụng kỹ thuật rẻ tiền và bảo vệ môi trường có tác dụng bớt gây ô nhiễm và bảo vệ môi trường hơn. Các ngôi trường này có thể cung cấp cho khoảng 800 học sinh mỗi trường và tốn kém khoảng 2 triệu đô la. Kế hoạch là xây dựng 20 ngôi trường nữa trong những năm tới. Kiến trúc sư trong dự án là Mario Susinella nói rằng các điều kiện sinh hoạt khó khăn ở dải Gaza cung cấp một môi trường thử nghiệm lý tưởng cho các dự án bền vững. And I think the challenge in Gaza, which is one of the most extreme area in the world. Tôi cho rằng thử thách ở dải Gaza, một trong những khu vực cực đoan nhất thế giới, là rất khó khăn. Nó giống như một cửa sổ nhìn vào một tai họa trong tương lai. Mọi người đều nói về những gì sẽ xảy ra ngày mai. Quá nhiều người, một sự bùng nổ các vấn đề dân số, sự khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn lực thiên nhiên, khó khăn để có được năng lượng, khó khăn để có được nước. Do đó mọi thứ đều có sẵn ở dải Gaza. Tại một nơi mà 90% nước uống có được không an toàn, các trường học hứng nước mưa được tinh lọc qua một hệ thống cát và rễ cây. Trở lại phần tin quốc tế, Liên đoàn Ả Rập cho biết đang nghiên cứu một đề nghị của Syria cho phép các điều kiện các quan sát viên tới nước này giám sát việc chính phủ Syria tuân thủ một cam kết ngưng đàn áp cuộc nổi dậy đòi dân chủ kéo dài 9 tháng này. Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi hôm qua cho biết trong một bức thư nhận được từ chính phủ Syria có những đề nghị mới mà liên đoàn chưa từng nghe thấy trước đây. Trước đó, Bộ Ngoại giao Syria nói rằng Damascus đã tích cực đáp ứng yêu cầu của liên đoàn là để cho các quan sát viên đến Syria. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng chính phủ Syria cũng yêu cầu liên đoàn hủy bỏ việc loại Syria ra khỏi tổ chức này và bãi bỏ các biện pháp trừng phạt được đề xuất để đổi lấy việc ký kết một thỏa hiệp về các quan sát viên. Ai Cập tổ chức ngày thứ hai cho cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì trong bối cảnh các đảng phái Hồi giáo tranh đua ngày càng sôi nổi để giành phiếu tại hai thành phố lớn nhất của Ai Cập và 7 tỉnh thành khác. Cuộc bỏ phiếu vòng nhì để bầu ra 52 ghế đại diện tại Cairo, Alexandria và các tỉnh thành khác bắt đầu từ ngày hôm qua thứ hai và theo trù liệu sẽ kết thúc trong ngày hôm nay thứ ba. 24 ghế trong số này là cuộc đua tranh giữa các ứng cử viên của hai nhóm Hồi giáo chính ở Ai Cập, đó là Đảng Tự do và Công lý của nhóm huynh đệ Hồi giáo và đảng Nua cực kỳ bảo thủ của người Salafi. Những người chứng kiến nói rằng căng thẳng giữa các đảng phái Hồi giáo tăng cao tại một số quận bỏ phiếu vòng nhì ngày hôm qua, khi những người ủng hộ đảng Al Nua yêu cầu những người vận động cho nhóm huynh đệ Hồi giáo rời khỏi khu vực xung quanh các phòng phiếu. Các nhà cầm quyền quân nhân quy định không cho phép những người vận động tranh cử của bất cứ đảng phái nào đến gần các địa điểm bỏ phiếu để bảo đảm tính công bằng cho cuộc bầu cử. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Tấn Trương và Chu Uyên. Có một câu thành ngữ Trung Quốc nói rằng phụ nữ chiếm nửa bầu trời. Nhưng ở nhiều xã hội, sự đóng góp của phụ nữ không được tính đến và giới nữ thường là nạn nhân bị lạm dụng tình dục và bị ngược đãi. Hai vợ chồng ký giả Nicolas Christophe và Cheryl Woodun đã thu thập nhiều tài liệu về một số câu chuyện của các phụ nữ nạn nhân trong cuốn sách xuất bản năm 2009 mang tựa đề Nửa Bầu Trời, Half the Sky. Thông tin viên Mike O'Sullivan của đài chúng tôi tường trình rằng cuộc triển lãm ở Los Angeles kể lại một số câu chuyện đó và giúp người đến xem, tìm hiểu, xem liệu họ có thể làm gì để giúp đỡ những phụ nữ này. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong câu chuyện phụ nữ tuần này do Minh Anh phụ trách. Cuộc triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Scribble kể những câu chuyện về những người phụ nữ đã dám hành động để thay đổi cuộc đời họ. Saima Muhammad, một người phụ nữ Pakistan, đã thành lập một cơ sở thêu dệt với chỉ vỏn vẹn 65 đô la tiền vay ưu đãi và đã không còn phải phụ thuộc tài chính vào người chồng thường ngược đãi bà. Bà Goretti Niabenda, một phụ nữ Burundi, đã khởi sự một doanh nghiệp sản xuất bia chuối để nuôi gia đình. Cuộc triển lãm còn kể về những phụ nữ đã tạo nên sự thay đổi ở quy mô rộng lớn hơn, trong đó có bà Edna Adan Ismail, cựu đệ nhất phu nhân Somalia. Bà từng làm y tá, đã thực hiện một chiến dịch phản đối việc cắt bộ phận sinh dục của bé gái và đã dùng số tiền tiết kiệm cả đời để xây dựng một bệnh viện phụ sản ở Somaliland. Những câu chuyện của họ được kể qua những bức ảnh, những tác phẩm nghệ thuật và cả những âm thanh được ghi lại. Trong chuyên mục của ông trên báo The New York Times, ký giả Nicholas Christophe đã viết về các vụ buôn bán tình dục, sự chối bỏ các cơ hội giáo dục đối với phụ nữ và các vụ lạm dụng khác. Và ông nói rằng cuộc triển lãm mang đến cho người xem một số chủ đề quan trọng. We hope that they will take away an appreciation that one of the central moral challenges for the world today is this oppression that is the daily lot of so many women. Chúng tôi hy vọng rằng sau cuộc triển lãm này, họ sẽ nhận ra rằng một trong những thách thức đạo đức trung tâm của thế giới ngày nay chính là sự áp bức mà rất nhiều phụ nữ và bé gái trên khắp thế giới phải chịu đựng hàng ngày. Điều thứ hai là nếu có ai đó muốn đem lại sự thay đổi tích cực ở nhiều nước, thì việc sử dụng phụ nữ như một chất xúc tác cho sự thay đổi thường hiệu quả hơn phần lớn các cách tiếp cận khác. Cuộc triển lãm kể những câu chuyện về phụ nữ và bé gái ở châu Phi, Ấn Độ và Nam Mỹ. Ông Christophe biết rõ những người này và đã viết về họ. Nhưng ông nói rằng ông cảm động khi thấy họ trở thành một phần của cuộc triển lãm lớn này. It is a very strange and wonderful feeling to walk through this exhibit and see these people who I've known for years, who I sometimes met when they were. Thật là một cảm giác tuyệt vời và lạ lùng khi đi quanh phòng triển lãm này và nhìn hình ảnh những con người này, những người mà tôi đã quen biết trong nhiều năm qua, những người mà đôi khi tôi đã gặp họ trong những hoàn cảnh vô cùng kinh khủng. Tôi nhìn lại đằng kia và tôi thấy một người phụ nữ trẻ mà tôi đã gặp lần đầu tiên trong một nhà chứa ở Campuchia. Một bức ảnh chụp hai thiếu nữ Campuchia đã bị dụ dỗ làm gái mại dâm. Ông Christophe đã trả cho chủ nhà chứa vài trăm đô la để mua sự tự do cho hai cô. Một người đã bắt đầu cuộc đời mới, còn người kia đã nghiện ma túy và sau đó lại quay trở lại nhà chứa. Có những câu chuyện đau lòng về những người phụ nữ tử vong sau khi sinh con, một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nước đang phát triển. Trong số họ có một nữ bác sĩ phẫu thuật người Uganda rất được người dân yêu mến và đã được in cờ để tưởng nhớ. Cũng đã có những tia hy vọng về sự tiến bộ. Trong một bức ảnh chụp từ Hyderabad, Ấn Độ, các bé trai và bé gái đang cầu nguyện trước bữa ăn. Các em đang học tại một trung tâm giáo dục nhằm ngăn chặn nạn buôn bán tình dục và giáo dục cho các nạn nhân thoát nạn. Có một số lời kể được ghi lại bằng âm thanh. Nghệ sĩ thu âm Ben Rubin đã lập nên các bản trưng bày bằng hình ảnh và âm thanh của những phụ nữ bị bắt cóc làm công nhân hoặc người giúp việc ở Los Angeles. Những bản thu âm này được thực hiện với sự giúp đỡ của tổ chức Story Corps. Ông Rubin nói rằng những người phụ nữ này bị bắt buộc không được rời khỏi nơi làm việc cho tới khi nào họ hoàn trả lại chi phí đi lại để tới đó. And you owe us $12,000 for all the expenses that brought you here, so you'll work for us for 10 years without pay. Cô nợ chúng tôi $12,000 để trang trải mọi chi phí đưa cô tới đây. Vì vậy, cô phải làm việc cho chúng tôi 10 năm không lương. Đó là một câu chuyện điển hình. Giọng nói của một phụ nữ được ghi lại kể về việc bà bị buộc phải làm việc tại một trung tâm dưỡng lão ra sao. For 2.5 years, it's like living in a hell, living in a prison. You know, you cannot talk, you cannot go. Trong 2.5 năm, tôi đã sống giống như ở địa ngục, như sống trong tù, không được phép nói chuyện, không thể đi đâu. Vì vậy, tôi rất khổ sở. Tôi cảm thấy như bị tê liệt. Người phụ trách tư vấn Karina White nói rằng đây không phải là những trường hợp cá biệt và rằng phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ở nhiều nơi trên thế giới. Women dying in childbirth, violence that's perpetuated against girls and women is really prevalent and completely debilitating to women, especially. Phụ nữ chết khi sinh con, bạo lực đối với bé gái và phụ nữ thực sự rất phổ biến và hoàn toàn khiến phụ nữ suy sụp, đặc biệt là ở những nước nghèo nhất và cả tình trạng buôn người nữa. Khách tham quan Jay Siegel là một thẩm phán về di trú đã nghỉ hưu, người đã từng nghe những câu chuyện tương tự trong các phiên tòa xét đơn của những người xin tị nạn chính trị. Ông không ngạc nhiên về bất kỳ câu chuyện nào trong buổi triển lãm. Not at all, not at all. But I'm happy to come, I'm happy to see and listen to what's going on. And I think we have to do a lot more than. Tôi không hề ngạc nhiên chút nào, nhưng tôi rất vui là tôi đã đến xem. Tôi vui khi được nhìn thấy và lắng nghe những gì đang diễn ra. Và tôi nghĩ chúng ta cần phải hành động nhiều hơn những gì đã làm, mặc dù chúng ta đã làm được rất nhiều. Và tôi hy vọng sẽ có thêm những điều tốt đẹp nữa sẽ đến. Nicholas Christoph nói rằng đây cũng là một câu chuyện hy vọng và sự thay đổi đang diễn ra, thậm chí ngay tại Los Angeles. Khách tham triển lãm, phụ nữ chiếm nửa bầu trời, đều tặng mỗi người $1 để đầu tư vào một doanh nghiệp của một phụ nữ nào đó trên thế giới. Họ có thể đầu tư vào một máy tính tại trung tâm, kết nối qua Internet với một trang web cho vay các khoản tiền nhỏ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Dạ thưa bác sĩ có ở đầu dây không ạ? Tôi trên đường dây rồi. Dạ thưa bác sĩ. Vâng, dạ thưa bác sĩ, đây là Hoài Hương thưa bác sĩ. Hôm nay vì chị Minh Phượng hơi bận rộn đó thưa bác sĩ, thành ra Hoài Hương xin phép bác sĩ được thay thế chị ấy hôm nay. Hoài Hương rất nhiều, vâng. Dạ. Và thưa quý thính giả, ngay trong lúc này nếu muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 1110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Nguyễn Trung ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của quý vị. Thì xin trước hết là xin mời ông Ngô Văn Khoản ở Quảng Ninh ạ. Hello. Dạ thưa, ông Ngô Văn Khoản có phải không ạ? Đúng rồi đấy. Dạ thưa ông, xin ông đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức thưa ông. Dạ vâng, xin chào ông Hoàng, chúng tôi nghe đây ông Hoàng ơi. Xin chào bác sĩ nhá. Dạ vâng. Tôi là Ngô Văn Khoản ở Quảng Ninh ạ. Vâng. Và tôi bị gan nhiễm mỡ độ 1 thì có ảnh hưởng gì đến tính mạng của bác sĩ ạ? Vâng, bây giờ tôi xin hỏi thêm ông Quảng hay là ông Hoàng? Dạ thưa ông Ngô Văn Khoản, thưa bác sĩ. Vâng, bây giờ thế này, cái gan nhiễm mỡ của ông đó thì bác sĩ nói rằng độ 1, thế nhưng mà bác sĩ có nói thêm một chi tiết nào nữa không? Hay là bác sĩ làm những cái xét nghiệm nào mà bác sĩ kết luận là gan nhiễm mỡ ở độ 1? Bác sĩ siêu âm ạ. Siêu âm rồi còn gì nữa, có thử cắt tế bào, lấy tế bào để nhìn kính hiển vi không? Không ạ, chỉ có siêu âm xong là chuẩn đoán xong là bán thuốc rồi ạ. cần đoán đoán thuốc. Thế thì bác sĩ có thử cái cholesterol ở trong máu không? Dạ, không ạ. Không có thử cái đó, cholesterol không có, cũng không làm gan. Ông trong người của ông cảm thấy như thế nào? Có cái thay đổi khó chịu gì không? Mệt. Rồi gì nữa, cái bụng nó có từng tức, cái bụng bên tay, cái bên tay phải nó to lên không? Nằm nó thích ngủ lâu, ly bì đấy. Vâng. Ông uống rượu không ông bàn? Vâng, từ trước thì cũng uống, nhưng bây giờ thì thôi. Ngày trước cũng uống, nhưng mà ngày trước uống thì cũng hơi nhiều một chút xíu, phải không? Vâng. Vâng, bây giờ thế này, ăn uống bây giờ, thí dụ như ông ăn uống, ông cảm thấy là không muốn ăn, không có khẩu vị không? Vâng, cũng cảm thấy như thế ạ. Vâng, bây giờ thế này ông nhé, đúng ra thì trong cái trường hợp mà gọi là gan nhiễm mỡ như vậy đó, thì nếu mà không phải là do rượu đó, thì nó có nhiều cái nguyên nhân gây ra. Nhưng mà trong trường hợp này, ông đã có cái quá trình mà dùng rượu rồi, thì chúng tôi nghĩ rằng có thể rằng thì là đây là do cái rượu nó gây ra. Nhưng mà ở độ 1 thì chắc là hãng còn mới, là tại vì ông chưa có dấu hiệu gì cả. Thì trong trường hợp này, bác sĩ bán thuốc thì bác sĩ có nói cái thuốc nó để làm cái gì không? Dạ, muốn, ông nói. Một loại thuốc là dùng cho gan, một loại thuốc dùng cho viêm đại tràng ạ. Vâng, vâng. Bây giờ thì chúng tôi xin nói với ông thế này nhé. Cái gan nhiễm mỡ đó, như vừa chúng tôi nói đó, thì nếu mà nó chỉ ở cái tình trạng nhẹ thôi đó, thì cái chức năng của gan, cái men gan có thể lên cao, cái chức năng của gan có thể thay đổi. Thì về sau này đó, thì mình ăn chất béo vào đó, thì gan nó không chuyển hóa được, thì nó càng ngày nó càng tích tụ. Thế nếu mà trong cái giai đoạn đầu đó, thì thực tình ra bây giờ thì cũng chỉ theo dõi, và bây giờ tránh tất cả những cái chất mà nó có thể gây độc hại cho gan. Đó. Thứ nhất là ông phải ngưng rượu hoàn toàn. Cái vấn đề đó là chắc chắn là ông không thể nào ông tiếp tục rượu được rồi đó. Ông ngưng hoàn toàn cho tôi. Điểm thứ hai là ông ăn uống đó, ông giảm bớt chất béo cho tôi. Và ông ăn nhiều rau và trái cây. Và như vậy thì nó sẽ tăng cường cái sức mà gọi là chịu đựng ở trong cơ thể của mình. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là vận động cơ thể là cái chuyện đó thường rồi. Nhưng mà cái điểm thứ ba là tôi đề nghị với ông thế này. Là ông ở ngoài Quảng Ninh đó, thì ông nên hoặc là lên Sài Gòn, Hà Nội, ông nhờ xin với bác sĩ ở trên đó, người ta làm một cái sinh thiết, tức là người ta lấy một chút xíu tế bào cái gan đó, để là người ta coi xem thứ nhất là cái mức độ mỡ ở trong đó nó đóng nhiều hay là ít. Đó là cái điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, người ta cũng coi xem những cái tế bào gan đã bắt đầu bị có những cái thay đổi gì chưa. Là tại vì trong nhiều trường hợp mà gan nhiễm mỡ như vậy, nó có thể đưa tới cái viêm gan, rồi nó có thể đưa tới xơ cứng gan, và cuối cùng là nó có thể đưa tới ung thư gan. Và tôi hy vọng rằng chắc là chưa ở trong cái mức độ này, nhưng mà mình cần phải xác định rõ ràng cái mức độ nó nhiễm tới như cái mức độ nào, thì để về sau mình điều trị cho nó dễ dàng. Đó đấy, thưa với ông. Thưa xin cảm ơn. Mức đó thì bác sĩ cho thì ông cứ tiếp tục uống cho tôi, nhưng mà cần phải làm thêm một số những cái xét nghiệm khác nữa để mà mình có thể xác định được cái vấn đề bệnh của mình, rồi mình điều trị đó, thấy không? Nhá. Có cái bệnh viêm đại tràng sao mà bác sĩ ạ? Viêm đại tràng thì nó làm cái trường hợp viêm thôi. Đó. Nó viêm tức là thế nào? Tức là trong cái ruột của mình thì nó có những cái tế bào trong đó nó bị làm đỏ lên, rồi nó sưng lên, nó nhiễm độc. Thì trong cái trường hợp này ông đi cầu có bao giờ đi ra máu không ông ạ? Dạ có. Đó. Ông phải nói với bác sĩ, người ta làm cho một cái nội soi ruột già để coi xem rằng thì là cái ruột già của mình nó bị như thế nào. Có thể là có những cái cục thịt nhỏ ở trong đó, polyp ở trong đó. Và nếu mà mình không kiểm tra bây giờ, về sau này những cái cục đó nó có thể biến thành ung thư. Thành ra ông lại cần phải đến bác sĩ chuyên về những cái bệnh như vậy. Bệnh tiêu hóa thì người ta làm cái nội soi ruột già đó đấy, thưa ông. Nhá. Xin cảm ơn ông Ngô Văn Khoản đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng. Chúng tôi là thưa bác sĩ. Ông làm như vậy rồi ông cho tôi biết vào kỳ sau nhé. Rồi chào ông. Vâng. Dạ thưa bác sĩ, đã có một độc giả, một thính giả trên đường dây chờ đó thưa bác sĩ. Dạ, vâng, và nghe. Đây là ông Nguyễn Huy Chín ở Đà Nẵng, và ông muốn hỏi về polyp túi mật. Thưa mời ông Nguyễn Huy Chín ạ. Dạ, xin chào bác sĩ. Tôi nghe đây ông Chín ơi. À, xin chào bác sĩ, em hỏi bác sĩ là về cái bệnh bolus túi mật đấy bác sĩ. Vâng. Dạ, tháng 5 vừa rồi em đi khám định kỳ sức khỏe là phát hiện ra siêu âm phát hiện ra là bolus túi mật là 5 mm. 5 mm. Nguyên nhân gây ra bệnh này rồi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gì không bác sĩ? Nếu mà cái bolus nó có nhiều không hay nó chỉ có một cái thôi? Dạ, theo siêu âm bác sĩ nói là có một cái polyp là 5 mm thôi. Vâng. Không có cái dấu hiệu gì chưa? Không có dấu hiệu gì hết. Dạ không, em không có đau gì hết. Có đau bụng ngầm ngầm tí xíu không? Dạ dạ, có lâu lâu đau bụng ngầm ngầm tí như vậy. Đau tí xíu. Thì thực tình nếu mà nó chỉ là 5 mm thôi đó thì cũng dạ, chưa có quan hệ gì lắm. Thường thường người ta tính là phải tương đối trên 10 mm thì bây giờ người ta mới gọi là can thiệp. Chứ còn dưới 5 mm thì của ông thì ông đừng có ngại gì cả. Đó. Theo như là tôi nhớ thì là tức là khoảng 10 mm trở lên đó thì thường thường đó là có thể nó đưa tới cái trường hợp ung thư. Đó, thì trong trường hợp đó người ta phải cắt bỏ, còn của ông mới có 5 mm thì chúng tôi nghĩ rằng thì là bây giờ chỉ cần theo dõi mà thôi. Điểm thứ nhất là trong cái trường hợp như vậy đó thì cái túi mật của mình nó hoạt động nó cũng kém rồi đó. Thế thành ra cái sự tiêu hóa của những cái chất thực phẩm mà có chất béo như là thịt gà, thịt heo đó là hơi khó khăn một chút xíu. Thành ra tôi đề nghị với ông là ông nên giảm ăn những cái thịt gà, thịt heo để mà giảm bớt cái chất béo đi. Ăn nhiều rau trái cây tất nhiên, và rượu với là cà phê là cũng phải giảm xuống đó đi ông Chín. Thành ra đề nghị là ông cứ bình tĩnh mà để cho bác sĩ theo dõi cho, thì bây giờ có thể là 1 năm 2 năm gì đó thì là bác sĩ sẽ làm cái nội soi trở lại hay người ta làm xét nghiệm trở lại để người ta theo dõi cho mình đó ông bạn nhé. Còn có vấn đề bác sĩ cho hỏi là nguyên nhân mà sao mà gây ra cái bệnh bolus túi mật bác sĩ? Thực tình ra cái bệnh nó nhiều khi nó cũng khó mà biết ra được, có thể làm cái sự viêm nào đó, có thể là một sự kích thích nào đó ở trong cái túi mật của mình đó, hoặc là trong cái cơ thể của mình nó có nhiều những cái chất béo nhiều quá, ta cũng có thể kích thích nó đưa tới như vậy. Thành ra cái vấn đề bây giờ mà thỉnh thoảng cũng hắn có đau bên hạ sườn phải là có phải do cái bolus túi mật không bác sĩ? Cũng có thể, thế nhưng mà cái đau nó nhẹ nhẹ không sao đâu. Bây giờ mình bắt đầu mình phòng ngừa đi là vừa rồi, tức là mình tránh những cái trường hợp bệnh nó có thể nặng thêm ra đó đấy ông Chín nhé. Khó chút xíu, nhất là rượu, bỏ rượu ngay tức thì, với lại ăn chất béo, bớt chất béo đi một chút xíu. Dạ xin cảm ơn ông Nguyễn Huy Chín ở Đà Nẵng hỏi về polyp túi mật. Dạ thưa bác sĩ, Nguyễn Y Đức có một thính giả khác ạ. Trên đầu dây là ông Lê Minh Ý và ông muốn hỏi về vấn đề điều trị HIV đó thưa bác sĩ. Vâng, chào ông Ý, chúng tôi nghe đây, ông có thể nói thêm cho tôi cái lý do tại làm sao mà ông để hỏi đến cái vấn đề điều trị HIV đấy ông ý. Xin chào bác sĩ Nguyễn Đức ạ. Con có đọc bài của chú trên cái tạp chí của chú. Này con có câu hỏi, có hai câu hỏi con muốn hỏi chú được không vậy? Dạ được, ông cứ hỏi đi, ông cứ nói đi. Cho con hỏi là cái điều trị ARV hiện nay tại Hoa Kỳ có khác với Việt Nam không? Thứ nhất là câu hỏi thứ hai nữa là thuốc ARV ở Mỹ là có dài tuổi thọ là bao nhiêu so với người Việt Nam của mình ạ? Vâng, thì thực tình ra đó, những cái tiêu chuẩn chữa đó, thì về HIV đó hiện thời bây giờ thì do y tế quốc tế thế giới người ta đưa ra một cái mẫu để mà điều trị, thì cái mẫu đó thì được áp dụng cho khắp mọi nơi trên thế giới. Thì tất nhiên ở bên Mỹ thì người ta có những cái phương tiện mà nó rộng rãi hơn và cái phương tiện tài chính nó cũng rộng rãi hơn, thành ra ở bên Mỹ thì cái sự điều trị nó cũng có thể rằng thì là hơi tốt hơn ở các nước khác một chút xíu, cái chuyện đó mình cũng dễ hiểu. Nhưng mà nói chung thì những cái loại thuốc thì nó cũng tương tự như nhau. Có thể là bên Mỹ thì những loại thuốc mà nó có thể nó có những chất lượng nó cao hơn, và các sự đưa thuốc ở các nước khác thì có thể rằng thì là cái chất lượng nó hơi giảm một chút xíu, tại vì rằng thì là có thể để được bào chế một cách nó tương đối là ít tiền hơn. Nhưng mà nói chung là những loại thuốc đều có cái giá trị như nhau cả. Đó đấy thưa ông. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái tuổi thọ đó. Thì nếu mà mình chữa một cách đúng, một cách chính xác, thì thực tình ra trước hết thì phải nói thế này này. Cái vấn đề HIV đó thì gọi là chữa dứt thì không chữa dứt được. nhưng mà chỉ có thể kiểm soát được nó mà thôi. Đó. Kiểm soát được nó bằng cách thế nào? Tức là trong khi chữa đó, thì người ta phải coi xem rằng thì là cái triệu chứng của nó, của bệnh nó trầm trọng như thế nào. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi người ta theo dõi coi xem rằng thì là cái số lượng virus nó nằm ở trong cơ thể nó cao hay là thấp. Tất nhiên là nếu cái virus nó càng cao thì cái bệnh nó càng trầm trọng. Ông cho con hỏi cái tuổi thọ tại Hoa Kỳ là bao nhiêu bác sĩ? Thực tình tôi không có cái con số đó, tôi xin nói thật như vậy. Thế nhưng mà mình nói chung rằng thì có thể ở bên đây nhờ cái sự mà điều trị hỗ trợ đã ngoài cái thuốc, còn có cái sự hỗ trợ thì nó có thể nó kéo dài hơn bà con chúng ta ở trong nước cũng như là những người bệnh ở các vùng châu Phi đó đấy thưa với lại ông ý. Tại con đọc bài tư luận của chú đăng trên website có. Thì tất nhiên nó không được chính xác, nhưng cái đó nó chỉ gọi là phỏng định mà thôi. Cái thành ra cái vấn đề điều trị thì mình nhắm vào những cái điểm quan hệ mà mình phải theo dõi, tức là cái số lượng của những cái virus còn nằm ở trong máu, điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, cái số lượng những cái bạch huyết cầu mà trong cơ thể của chúng ta nó tạo ra được, là tại vì nếu cái bạch huyết cầu nó xuống thấp quá, tức là sức đề kháng của cơ thể mình kém. Thành ra làm thế nào để cái bạch huyết cầu đó nó ở cái mức độ cao, ví dụ như người ta tính là khoảng 500 cái đơn vị, là 500 trở lên, khái sinh như vậy đó. Thành ra nói chung là cái vấn đề điều trị bây giờ thì những người này thuốc tương tự như nhau, nhưng mà cái chất lượng có thể là bên Mỹ tốt hơn một chút xíu. Và thứ hai là cái hỗ trợ điều trị nó cũng cao hơn, thành ra cái vấn đề điều trị nó cũng được tương đối đầy đủ hơn. Đó đấy ông Lê Minh Ý. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Rồi, cảm ơn ông đã theo dõi cái trang web của chúng tôi. Mắc gì thì xin ông cứ liên lạc với chúng tôi qua đài VOA nghe không thưa ông ấy. Dạ thưa bác sĩ, chúng ta có một thính giả khác đang chờ từ Paris thưa bác sĩ. Dạ, chúng tôi nghe đây ạ. Dạ, đây là ông Chí từ Paris. Dạ xin ông Chí đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ. Tôi muốn hỏi một việc này về sức khỏe cho bà cụ của tôi. Bà cụ tôi năm nay 74 tuổi. Nhưng mà cụ ấy không tiện nói được trực tiếp, cho nên nhờ tôi hỏi là cụ bị đau chân. Đau chân, ông cứ nói tiếp đi ông Chí, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin chào bác sĩ. Tức là bà cụ tôi hiện nay bị đau chân từ... Ông để cái radio của ông nó xa ra một chút xíu, không nghe thì nghe tiếng ở radio. Dạ thưa ông Chí, xin ông tắt radio trong khi ông nói chuyện ạ. Vâng. Cụ bị đau chân từ nhiều năm nay. Dạ vâng ạ, cụ bị đau chân từ nhiều năm nay. Cái chân trái nó bị đau với phần cơ bắp. Rồi ông cứ nói tiếp thì tôi nghe đây. À vâng ạ. Nói tiếp đi. Vâng, cái chân trái hiện nay cái cơ bắp nó bị đau từ nhiều năm nay, thành ra là... À vâng ạ. Vâng, tức là hiện nay cái chân trái của bà cụ bị đau từ nhiều năm nay, đau cái phần cơ bắp thôi chứ không phải là đau phần xương. Thì mỗi một lần đau thì thường thường là do vận động nhiều, đi bộ nhiều hay sao thì có thể là đau. Thì thường thường cứ hay phải xoa bóp rất là mạnh tay vuốt này. Thế rồi phải ngồi những cái động tác đặc biệt các cụ gọi là kiết già đấy thì nó mới đỡ đau. Thế nhưng mà xương thì không đau, chỉ có đau cơ, thành ra muốn hỏi bác sĩ là như thế nó là cái bệnh gì, và liệu như nhiều người mách là phải uống cái glucosamine gì đấy thì nó mới đỡ, thì bà cụ cũng có uống thử thấy nó cũng có lúc đỡ có lúc không, thành ra xin bác sĩ cho biết liệu nó là cái bệnh gì và nên uống thuốc gì hay là nên điều trị theo hướng nào ạ, thì nó không phải là đau xương mà là đau cơ. Dạ vâng. Vâng thì chúng tôi xin trả lời ngay về cái chất glucosamine đó. Thì cái chất này đó là nó lấy từ những cái thò, cái hến, cái này khác qua ra. Và nó chỉ công dụng trong trường hợp là khớp mà thôi. Tức là trong trường hợp cái viêm khớp, nó bị viêm, bị sưng lên đó thì mới có công dụng. Còn thì ở trong trường hợp của bà cụ đó, tức là như ông nói là cái cơ bắp. Thế thì ông nói rằng thì là bà cụ khi vận động nhiều thì nó đau. Vâng, điểm tức là thì có nhiều lúc đi bộ nhiều hay là... bước chân nhiều, thậm chí chỉ hơi vận động nhiều nó cũng đau đấy. Thì nó đau cái cơ thôi chứ không phải đau xương, thì không biết là mà chỉ riêng một cái bắp đùi bên trái này thôi. Cái bắp đùi cao bên trái này cứ phải xoa bóp rồi đấm rồi làm các cái động tác đặc biệt như là ngồi kiết già thì nó đỡ. Dạ, vâng. Tôi nghe rồi, thành ra vì thế cho nên từ cái câu thứ nhất là tôi trả lời ông về cái glucosamine đó là không áp dụng trong trường hợp này được, mà chỉ áp dụng trong cái trường hợp mà viêm khớp mà thôi. Còn trong trường hợp cái bắp coi như bắp chuối, bắp vế, bắp thịt này đó thì đau mà do vận động nhiều hay thể thao nhiều, đi bộ nhiều thì ít nhất là có 3 cái lý do. Lý do thứ nhất là khi mà chúng ta cử động một cái bắp thịt nào nhiều quá đó thì cái uric acid ở trong cái bắp thịt nó tiết ra và nó đọng lại nó và nó gây ra đau. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là khi mà chúng ta cử động nhiều quá thì cái bắp thịt của ta nó căng ra, rồi nhiều khi nó không giãn, nó không thu trở lại nữa, nó căng ra tiếp tục, thành ra nó cũng có thể đau. Tức là trong trường hợp đó giống như cái chuột rút. Và trong một cái trường hợp thứ ba nữa là có thể là những cái mạch máu ở trong cái bắp vế đó, ở cái bắp thịt đó, nó bị có một cái cản trở, thành ra nhiều khi máu nó không đưa tới đó đủ. Thế khi chúng ta vận động nhiều thì những bắp thịt đó nó cần những cái máu, mà nó không có máu thì tất nhiên là nó cũng lại đưa trường hợp đau. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì tôi đề nghị với ông thế này là ông nên đưa bà cụ tới một bác sĩ để người ta kiểm tra coi xem rằng thì là những cái mạch máu ở cái bắp thịt đó nó có một cái trở ngại gì hay không. Có thể là những cái tĩnh mạch nó giãn ra, nó cũng gây ra một số những trở ngại như vậy. Đó. Thế thành ra đi kiểm tra cái đó coi xem nó ra làm sao. Thế còn hai cái trường hợp mà thí dụ như mình cử động nhiều mà nó đau đó, nó mà nó không giãn ra thì tất nhiên rằng mình phải để ý lựa, nói với cụ lựa cái chiều khi nào mà mình có cái đủ cái sức để mà mình vận động thì ta tới một cái mức đó rồi chúng ta ngưng một chút xíu, rồi ta lại thoa bóp một chút xíu, rồi ta lại trở lại vận động như thường lệ hay là đi bộ như thường lệ. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà nhiều khi mình có thể kiểm soát được đó đấy, thưa với ông chí. Thành ra ông giải thích cho bà cụ. Còn cái xoa bóp nó là cái chuyện bình thường, nếu mình xoa bóp mà nó bớt đi thì tất nhiên trong trường hợp đó tức là mình làm cho cái bắp thịt của mình nó thư giãn ra một chút xíu, thành ra nó bớt căng bớt co đó, thưa ông. Ngoài ra thì ông cũng có thể cho bà cụ uống thêm, ăn thêm chuối, nó có thêm cái potassium magnesium, nó cũng có thể giúp cho cái trường hợp bị cái bắp thịt nó bị như vậy. Cảm ơn bác sĩ. Thêm cái sinh tố B1, B complex thì các bạn bác sĩ tố B1, B6, B12 đã uống chung ở đó. Tai không biết có phải là tiền đình nghe nó có bị tiếng lẹt xẹt, vù vù hay lẹt xẹt gì đấy thì nó là do cái vấn đề gì ạ? Ông nhắc lại hỏi cho tôi câu hỏi. Tức là ở trong đầu, trong cái tai mình thì đúng hơn là thỉnh thoảng nghe có tiếng vù vù, vù vù như là gió thổi gì đấy, chỉ trong một thoáng thôi thì cái nguyên nhân, cái hiện tượng ấy nó là do cái nguyên nhân gì ạ? Có phải là rối loạn tiền đình không ạ? Nhiều người nói là như thế. Rối loạn, đúng, cái rối loạn tiền đình, cái này nó cũng hơi phức tạp một chút xíu. Thành ra cái ù tai đó thì nó có nhiều cái lý do. Và một trong những lý do đó có thể là cái rối loạn tiền đình, tức là thế nào? Tức là trong cái tai trong của chúng ta nó có một cái bộ phận để mà nó chuyển cái âm thanh. Cái trong đó có những cái sợi thân dây thần kinh, có những cái sợi tóc nhỏ nhỏ, rồi có một cái dung dịch nước ở trong đó, cái thành ra để mà nó chuyển những cái tín hiệu về âm thanh. Thế vì cái lý do gì mà những cái bộ phận đó nó hoạt động một cách sai lạc đi thì nó tạo ra những cái trường hợp mà gọi là ù tai. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là một số thuốc nó cũng có thể gây ra những cái trường hợp ù tai như vậy. Cái thành ra trong trường hợp này đó thì thực tình ra nhiều khi đi tìm ra bệnh nó cũng hơi khó khăn và cái điều trị nó cũng hơi khó khăn. Dạ, thưa ông là nên đưa bà cụ hay là ai đó tới một bác sĩ chuyên môn về tai mũi họng để người ta kiểm tra cho, thưa ông chí. Cảm ơn ông chí. Có gì thì sau mình nói chuyện tiếp. Cảm ơn bác sĩ luôn ạ. Dạ thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức và xin lỗi các quý thính giả đang chờ đường dây và xin hẹn quý vị đến tuần sau. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi trực tiếp từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nước Nga vừa hoàn tất thành công các cuộc thương thảo về quy định và điều kiện để trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Đây là bước cuối cùng trước khi các bộ trưởng WTO chấp thuận những quy định này và đưa Nga gia nhập WTO tại hội nghị các bộ trưởng vào tháng 12. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói đây là một nền móng đáng kể trong bang giao Mỹ-Nga,